Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Hello với Hồng Nhung đời nối. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma kinh dị bùa ngải bùa tình của tác giả Quỷ Nhân. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là cái mối tình tay ba giữa Duy Hoàng, Ngọc Lan và Phương Dung nó cũng rất là oái oăm, nó rất là chéo kheo, nó có những cái thứ nó cũng rất là kỳ ảo. Và sự xuất hiện của người đàn bà tên Hoa đó, nó cũng rất là huyền bí. Và chúng ta sẽ xem tiếp xem là cái bùa tình này nó sẽ như thế nào. Để ủng hộ tác giả Quỷ Nhân, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Quỷ Nhân, tụi cũng dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Quỷ Nhân tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ tụi cũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho tụi cũng qua các hình thức với Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn An Nguyễn đã nhuộm chatbox cho anh Tuấn ngay cú đầu tiên. Ok, hello, chờ chữ duyên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Bùa Tình. Đến bây giờ, khi cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong căn phòng này, còn đang ngơ ngác không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì cô bất giác nghe có tiếng động. Chú ý lắng tai nghe kỹ, phát hiện ấy là âm thanh chốt cửa. Nhìn sang bên nọ thì phát hiện ra ấy là bà Hoa. Bà Hoa đang đứng ở đằng sau tấm màn đỏ. Ngọc Lan lờ mờ có thể thấy được bà Hoa cẩn thận bước vào, ở trên tay có bê một cái khay nhỏ, có vật gì đó trong khay. Thấy bước đi của bà rất chậm rãi, tựa hồ như sợ cái thứ kia nó sẽ đổ xuống vậy. Nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, bà Hoa cũng chậm rãi bước lại gần. Ngọc Lan mới phát hiện bà Hoa bê một cái khay gỗ, bên trên là một chén nước vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Ngọc Lan nhìn bà Hoa bằng ánh mắt mơ hồ. Bà Hoa mới lên tiếng: "Tỉnh rồi đó hả? Người gì đâu mà yếu vậy, bùa còn chưa kịp vào mà đã lăn ra ngủ như chết." Nói đoạn, bà đặt cái khay gỗ từ nãy đến giờ vẫn đang bê trên tay xuống dưới giường, đoạn tiếp: "Đây, cô uống đi, rồi lấy xe của ta mà về, là nước bùa cho cô dụ dỗ đại gia đấy. Tranh thủ lúc còn nắng, uống đi cho linh nghiệm." Nhưng mà con... Thấy Ngọc Lan ngập ngừng như muốn nói gì đó mà không nói được, bà lại tiếp: "Không có nhưng nhị gì cả, uống nhanh đi còn về, khuya lắm rồi. Tôi á, là tôi giúp cô, không có lấy cô một đồng nào cả." Nghe bà Hoa nói như vậy, Ngọc Lan có hơi bối rối, còn đang định nói gì thêm nữa thì bà lại giục cô uống chén nước kia. Sợ cứ do dự một hồi bùa nó mất linh, và lại bà ta lại đồng ý giúp cô không lấy một đồng nào. Nếu như mà cứ chần chừ, ngộ nhỡ bà đổi ý không giúp cô nữa thì lúc đấy mình biết tìm ai. Nghĩ thầm trong bụng như vậy, Ngọc Lan bê bát nước lên uống một hơi cạn sạch. Chén nước có màu đỏ như máu nhưng lại không có vị gì hết, bất giác nó chỉ có một mùi hơi tanh một chút. Tuy hơi khó nuốt nhưng nghĩ là nước phép, cô cũng ráng mà nuốt vào bên trong bụng. Trong lúc Ngọc Lan đang nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống thì bà Hoa đứng bên cạnh. Bà nở một nụ cười nhếch mép trông vô cùng danh mãnh. Uống xong chén nước, Ngọc Lan cũng đứng dậy đi theo bà Hoa ra ngoài. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, nhìn lên đồng hồ treo tường thì đúng 12 giờ khuya. Thấy đã muộn, Ngọc Lan vội vã xin phép ra về để bà Hoa còn nghỉ ngơi. Cầm lấy chìa khóa xe từ tay của bà Hoa, Ngọc Lan nhanh chân bước ra ngoài. Còn đang lom khom mở cửa cho bà thì bà Hoa đã nói vọng ra: "Sáng mai cô nhớ đến đúng giờ, đừng có quên đó. Người gì đâu mà đẹp dễ sợ." Ngọc Lan vừa nghe lời bà Hoa dặn dò liền quay vào nhìn bà gật đầu một cái rồi chui vào trong xe. Đứng bên bậu cửa, dõi mắt nhìn theo chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra cổng rồi mất hút trong màn mưa. Bà Hoa nở ra một nụ cười đắc chí. Cho đến khi cánh cổng từ từ khép lại, bà ta cũng đưa tay đóng hai cánh cửa nhà, cẩn thận cài chốt, tắt hết đèn ở trong nhà, chỉ để lại ánh đèn dầu leo lét phát ra cái thứ ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ ban thờ. Bà chậm rãi tiến lại ngồi xếp bằng trước ban thờ, hai tay đưa lên trước ngực kết một ấn pháp, đoạn lầm rầm đọc thần chú. Qua một hồi khấn vái, bà đứng dậy đi vào trong căn phòng tối mà lúc nãy Ngọc Lan nằm. Bà ta đến chỗ góc phòng, nơi ấy có đặt một cái gương khá to. Bà luồn hai tay ra đằng sau lần mò một hồi rồi chậm rãi kéo ra. Ở đó có một lớp mặt nạ bằng da người từ từ được lột ra khỏi mặt của bà Hoa. Gương mặt trong gương phản chiếu lại là một người phụ nữ tuổi chừng 30, thân hình nóng bỏng đầy đặn. Cởi bỏ luôn bộ đồ bà ta đang mặc ở trên người, rồi bà ta đưa tay sờ soạng khắp cơ thể, cất lên những tiếng cười khúc khích. Là một khuôn mặt trắng hồng, một bờ môi xinh quyến rũ, một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh ở trên tay mà miệng lẩm bẩm: "Xem ra thân thể con nhỏ này không tệ. Lần này lại bắt được con ngồi béo bở." Nói đoạn lại tiếp tục nhặt tấm mặt lạ kia lên, ngắm nghía một hồi lâu rồi dán lên trên mặt. Nhìn vào trong gương một lần nữa, đoạn lẩm bẩm: "Coi bộ cái mặt nạ này cũng có tác dụng khá tốt. Quả thật là không uổng công sức ta bỏ ra bấy lâu." Chương 4: Quỷ Nhi đổi chủ. Nói về mục đích thực sự của mụ Hoa, mụ là một thầy bùa. Những loại bùa mà mụ làm ra với mục đích là để hại người. Mụ chuyên dùng các loại bùa tà đạo cùng với ngải hài nhi để dẫn dụ, lừa gạt người. Những đối tượng mà mụ ngắm đến chính là những chàng trai cao to khỏe mạnh và những cô gái trẻ đẹp. Hàng ngày mụ sai khiến âm binh của mình đến trấn giữ ở khách sạn, sau đó để mắt chỉ cần thấy được cặp đôi nào trẻ đẹp hợp với yêu cầu của mình thì để quay về báo với mụ. Sau đó mụ dùng những chiêu lừa đảo sai lũ âm binh quỷ nhi đi quấy phá, và cuối cùng là cô lẫn lễ tân kia xuất hiện mách nước chỉ bảo những người nọ đến nhà tìm mụ. Với bản tính tà dâm của mình, mụ sẵn sàng ra tay với bất kỳ người nào mà mụ để mắt, cho dù ấy là nam hay là nữ, là già hay là trẻ. Chỉ cần lọt vào tầm mắt của mụ thì không sớm thì muộn cũng sẽ tự tìm cách mò đến. Vốn dĩ là một thầy bùa ngải, với tuổi đời chỉ ngoài 30, thân hình ưa nhìn, khuôn mặt cũng thuộc hàng ngũ quan tinh xảo. Thế nhưng ả không kết lấy chồng, sinh con như những người khác. Vốn dĩ ả sống một thân một mình, rồi làm những việc đó chỉ là vì bản tính tà dâm ở trong người của mụ. Cho dù là đàn ông hay là đàn bà, cho dù là trâu già hay là cỏ non, miễn sao mụ ưng ý, mụ thực sự sẽ tìm mọi cách để dẫn dụ lên giường với mình. Thế nhưng nói là dẫn dụ lại không giống với những người khác, mà ngược lại, những nạn nhân của ả đều lên giường với ả trong trạng thái mơ hồ, thần thức không ổn định. Và chỉ với chiêu trò lừa gạt, làm bùa yêu của mình, mụ lừa gạt giết hại không biết bao nhiêu người. Cứ mỗi một đối tượng, ả lại dùng một cái mặt nạ khác nhau. Đối với hai thanh niên, trai thanh niên khỏe mạnh thì ả cho thấy bộ mặt thật của mình, và dĩ nhiên cũng để cho họ lắng nghe giọng nói thật của mình. Còn đối với đàn bà phụ nữ, ả sẽ cho họ thấy một khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Còn riêng những lão già lắm tiền mê gái thì lại là một khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung. Tất nhiên là đối với những kẻ này, chỉ một đêm duy nhất được hưởng khoái lạc cùng với nữ thầy bùa tà dâm. Qua ngày hôm sau, tất cả tài sản đều được sang tên đổi chủ. Tiền thì về túi thầy bói hoa, còn người thì vĩnh viễn về với cát bụi. Ba hồn bảy vía thì bị bắt lại làm âm binh để cho mụ sai khiến. Quay trở lại với Ngọc Lan, trên đường lái xe về nhà, cô cứ miên man suy nghĩ về chuyện lúc tối. Cô không hiểu lý do vì sao mà mình lại nằm ở trong căn phòng đó. Và hơn nữa, khi cô tỉnh lại thì ánh mắt của bà Hoa có gì đó khác lạ mỗi khi nhìn mình. Ở trong đầu cô thầm nghĩ, không biết có phải là do tác dụng của bùa gây ra hay không. Còn đang miên man suy nghĩ thì bên tai cô là giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Là tôi làm đó, em sẽ có được những gì em muốn, và đổi lại em sẽ là của tôi. Là của tôi. Tôi sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào chạm vào người của em, ngoại trừ tôi. Chỉ có tôi mới có quyền chạm vào em mà thôi. Sau câu nói đó là những tràng cười ma mị. Giật mình thẳng thốt, Ngọc Lan vội vàng đánh lái, tấp xe vô đường, cẩn thận đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Cũng không thấy có gì bất thường cả. Chỉ có một mình cô ở trong xe. Vậy thì ai? Là ai vừa thì thầm bên tai mình? Hàng loạt những câu hỏi không có lời đáp vẫn cứ liên tục xuất hiện. Cô bất chợt giật mình hốt hoảng. Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ với hàng tá câu hỏi về giọng nói kia, cô ngẩng mặt nhìn về phía trước. Đập vào mắt cô là một người đàn bà khuôn mặt giống hệt như cô vậy. Vẫn là bộ váy ngủ màu hồng cánh sen mỏng tanh. Thế nhưng chiếc váy đúng kiểu cô thích ngày nào mà bây giờ lại trở nên ghê rợn như vậy. Một người phụ nữ thân hình đầy rẫy những vết đâm chém, nham nhở. Chỉ có duy nhất khuôn mặt là vẫn còn lành lặn, đôi chân bị chặt, bê bết đến lòi cả xương trắng héo. Dưới ánh đèn hắt ra từ pha ô tô, Ngọc Lan nhìn thấy rõ cả hai cánh tay bị lột mất một mảng thịt lớn đang lủng lẳng theo từng bước đi khập khiễng của cái cơ thể kia. Hai mắt cô mở trừng trừng, không thể nhắm lại được. Dường như có một thứ gì đó vô hình đang đưa tay căng hai mí mắt của cô ra vậy. Cứ như thế, Ngọc Lan phải chịu đựng cái cảnh tượng đáng sợ trước mắt mà không thể làm gì chống cự được. Cho dù trong tâm trí của cô lúc đó cố gắng vùng vẫy, cố gắng la hét như thế nào đi chăng nữa, thân thể của cô vẫn cứ ngồi im trên ghế lái bất động, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước. Tâm trí Ngọc Lan lúc này hoảng loạn. Tiếng còi ô tô phát ra từ đằng sau, rồi tiếng đập cửa vào kính ầm ầm, kéo cô về với thực tại. Thoáng giật mình một cái, trước mắt lại không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu. Ngọc Lan còn đang hoang mang nghĩ thầm, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Hay là do mình sinh ra ảo giác? Lại có tiếng còi xe ở bên cạnh nhắc nhở thúc giục. Ở bên tai vẫn nghe tiếng đập cửa vào xe. Quay đầu nhìn lại là một đôi nam nữ đang đứng nhìn vào bên trong. Vội vàng hạ kính xe xuống, còn chưa kịp lên tiếng, người bên ngoài đã hỏi. Cô gì ơi? Cô có làm sao không? Cô thấy trong người không khỏe hay là làm sao? Hay là để tôi giúp cô re xe vào lề ngồi nghỉ ngơi được không? Dạ, em xin lỗi. Em không sao. Em chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Em cho xe đi ngay đây. Vậy thì nhanh lên, mọi người đằng sau đang chờ một hàng cái kìa. Em dừng đột ngột giữa đường làm tắc đường phải đến 20 phút rồi. Anh gọi mãi mà không có thêm lên tiếng. Ngọc Lan nghe người đàn ông đứng ngoài nói xong thì rối rít xin lỗi, rồi cho xe nổ máy chạy tiếp. Từ nãy tới giờ cô cứ ngỡ là mình đã tấp xe vô lề. Ấy vậy mà bây giờ hoàng hồn nhìn lại, xe đang đỗ ở giữa đường. Đã vậy còn dừng ở trên đường hẹp một chiều. Suy nghĩ một hồi, cô dừng lại trước một căn nhà hai tầng, định xuống mở cửa. Ngọc Lan khựng lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao tự nhiên mình lại tới đây vậy? Còn đang lẩm bẩm tự hỏi tại sao mình lại lái xe về nhà của Duy Hoàng mà không phải là nhà của mình hay là nhà trọ của anh ta, thì tiếng đập cửa kính xe lại vang lên. Giật mình vội hạ kính xuống, còn chưa thấy mặt người bên ngoài đã nghe có tiếng chửi thề. Ơ, tiền số bố nó chứ? Tổ số bố cái đứa mất dạy nó dám đỗ xe trước cổng nhà ông thế này. Nghe có người chửi mình là mất dạy, Ngọc Lan thò ra định lên tiếng thì lại nghe giọng nói đanh đá quen thuộc. Tưởng ai? Hóa ra là bạn thân Ngọc Lan đấy à? Sao? Ngủ một mình không ai tâm sự cho nên nhớ hả? Phương Dung bước đến lại vung tay một cái tát rất mạnh vào mặt của Ngọc Lan. Đoạn vênh mặt lên mà nói. Này, tôi nói cho mà biết, nhà quê đã nghèo kiết xác thì cút, cút. Đừng có mà lai vãng đến gần chồng con này. Coi chừng đó, bà cào mặt ra, nghe chưa? Duy Hoàng thấy vậy cũng nói chen vào. Tiện đây tôi cũng nói luôn cho cô biết, thằng này sắp kết hôn rồi. Và đây là Phương Dung, là vợ sắp cưới của tôi đó. Cô biết rồi thì liệu hồn mà tránh xa thằng này ra. Cái đồ con hoang sao trời, không ai dám nhận nuôi cô. Nói rồi, cả hai người chúng nó không đợi cho Ngọc Lan nói một lời nào mà quay vào xe. Lúc đánh xe đi ngang qua, Phương Dung còn hạ kính xuống, vênh mặt lên. Cút! Ngọc Lan ngồi trong xe mà nghẹn ngào, không nói được lên lời. Mới hôm qua, ba người còn vui vẻ ăn uống, chúc mừng sinh nhật với nhau. Sáng nay cô và Duy Hoàng còn ân ái nồng nhiệt như vậy. Ấy cứ làm sao mà chỉ sau có vài giờ đồng hồ, người đàn ông đó đã trở mặt một cách lạnh lùng đến đáng sợ. Còn Phương Dung thì cứ như là một người khác. Trong mắt của hai người phụ nữ, đối với nhau từ bạn thân tri kỷ, bây giờ trở thành tình địch. Cố gắng kìm nén lại cảm xúc, Ngọc Lan đánh xe trở về nhà của mình. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn ngắm mình trong gương một lúc lâu, rồi liếc sang khung ảnh nhỏ ở trên bàn, có hình của cô và Duy Hoàng. Cầm khung ảnh ở trên tay, cô nhẹ nhàng tháo ra, cầm kéo, từ từ cắt lấy phần ảnh của Hoàng ra, rồi lại nhìn chằm chằm vào đó, nở một nụ cười nham hiểm. Rồi, anh sẽ phải thuộc về tôi. Anh sẽ phải thuộc về tôi. Và nó sẽ phải chết. Nó sẽ phải lấy cái chết để trả giá cho cuộc tình này. Anh sẽ phải thuộc về tôi. Đến đây thì Ngọc Lan cất tiếng cười như điên như dại. Anh sẽ phải thuộc về tôi đấy. Tôi nói rồi, anh sẽ phải thuộc về tôi. Sáng ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, cô đã có mặt ở nhà của bà Hoa. Sau khi trao đổi về việc làm bùa yêu và cần chuẩn bị những gì, Ngọc Lan ra về với nét mặt giận dữ và khó chịu. Trong khoảng thời gian chỉ hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện, Ngọc Lan cơ hồ nhận ra người phụ nữ tên Hoa này có điểm gì đó bất thường. Sau một hồi quan sát vài điều trong lời nói cùng với hành động cử chỉ, Ngọc Lan phát hiện bà ta không chỉ là một thầy bùa đơn thuần như những thầy bùa khác, bà ta còn là một kẻ tà dâm đồng tính. Trong lúc hai người ngồi đối diện nói chuyện với nhau, bà ta cứ liên tục thúc giục Ngọc Lan cởi bỏ cái áo khoác ngoài đang mặc cho nó mát, mặc dù là thời tiết lúc ấy vẫn đang là mùa đông lạnh lẽo. Không những vậy, ánh mắt của bà ta hôm nay nhìn rất kỳ lạ, thoạt nhìn cứ như là bà ta đang muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi đối diện vậy. Đặc biệt là ánh mắt ấy khi nói chuyện không có nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Lan, mà lại cứ nhìn chênh chếch xuống phía dưới, hay nói đúng hơn là bà ta đang nhìn vào ngực của mình. với ánh mắt đầy dâm tà. Mà kể cũng đúng thôi, với bản tính của một người như mụ Hoa thì làm sao có thể bỏ qua được. Khi đang ngồi trước mặt mình là một cô gái trẻ đẹp, đã vậy trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy lụa trắng mỏng tang. Nó mỏng đến mức chỉ cần nhìn kỹ một chút có thể thấy được làn da trắng nõn ẩn sau lớp áo. Mụ Hoa vừa nói vừa đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo nhấp nhô đằng sau lớp áo của cô. Sáng nay vì dậy trễ, do đêm qua ngủ muộn, lại phải cho nó vội kịp giờ nghĩ đến để nói chuyện. Hai người phụ nữ với nhau cho nên Ngọc Lan cũng không có quá chú trọng, vẫn còn vận nguyên bộ đồ mỏng manh, thậm chí bên trong còn không có mặc đồ lót, chỉ mặc một cái áo khoác ở bên ngoài. Cứ như vậy, cô thả rông đi đến cho nó kịp giờ. Quay trở lại cuộc nói chuyện, hai người ngồi đối diện với nhau một lúc, mụ Hoa đứng dậy đi vào trong ban thờ, loay hoay làm gì đó chừng 5 phút, đi ra. Ở trên tay của mụ cầm theo một cái hộp nhỏ, cỡ như quyển sổ ghi chép. Bên trong có vật gì đó, trông như là con chuột, được quấn một lớp vải ở bên ngoài. Đặt cái hộp xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Lan, tay mụ cẩn thận mở nắp chiếc hộp, lấy thứ ở bên trong ra. Mụ nói, đây là xác đứa con của cô, tôi đã mang về, luyện nó thành quỷ nhi. Chỉ cần mỗi một ngày, đúng 12 giờ khuya cô lấy nó ra, sau đó đặt trước một tấm gương, thắp nhang khấn vái gọi tên nó. Đợi cho đến khi nó xuất hiện ở trong gương, thì lấy cây kim ở bên trong hộp, chích máu ở ngón tay giữa, nhỏ vào miệng nó 3 giọt. Làm liên tục trong vòng 7 ngày là được. Những ngày tiếp theo, chỉ việc nhỏ cho nó 1 giọt máu. Nhớ đó, mỗi một ngày phải cùng với hương hoa bánh kẹo đồ chơi cho nó. Chỉ cần cô cho nó uống máu của cô, nó sẽ nghe lời cô, nó sẽ làm bất kỳ việc gì, kể cả là giết người đó. Nói xong, mụ lấy ra một cái gương nhỏ đặt ở trên bàn, sau đó hướng dẫn Ngọc Lan cách cho ngải ăn. Là vì lần đầu tiên để nó nhận chủ và có mụ làm phép cho nên không cần phải đúng 12 giờ. Sau khi cho ngải ăn xong, Ngọc Lan ngồi ngắm nghía cái hộp, đợi mụ làm bùa tình. Bất ngờ, đôi bàn tay mềm mại từ đằng sau đưa tay chộp lấy hai bầu ngực căng tròn của cô mà nắn mà bóp. Giật mình quay lại, nhìn thấy mụ Hoa ở trên người không một mảnh vải che thân, đang đứng ở đằng sau cười dâm đãng. Ngay lập tức, Ngọc Lan đứng phắt dậy cầm cái hộp, ngó qua một bên trợn trừng mắt. Bà làm cái gì vậy? Tôi chỉ muốn một chút thôi. Kìa, cô xem, bùa yêu tôi cũng đã sắp làm xong rồi. Quỷ nhi tôi cũng đưa cho cô rồi. Tôi giúp cô, đâu có lấy tiền đâu. Nói đoạn, mụ bước nhanh tới, đưa tay vồ lấy bầu ngực của Ngọc Lan. Thấy cô vẫn một mực tránh né, thì ngồi xuống ghế, rót một chén trà, nói bằng giọng giễu cợt. Như tôi đã nói rồi, ngay từ đầu, tôi giúp cô không có cần tiền. Mà cái cô tưởng tôi cần là cô. Chỉ cần xong việc, cô chấp nhận ngủ với tôi một đêm là xong. Xong rồi chúng ta đừng ai nấy đi, cô có được thứ cô muốn, còn ta cũng được thưởng thức mơn trớn thân thể đẫy đà căng tròn của cô một lần. Nghe mụ ta nói xong, Ngọc Lan tức giận quay người bỏ đi. Nét mặt của cô tức đến nỗi đỏ bừng bừng, trông cứ như là sắt nóng ở trong lò nửa. Trong lòng của cô không thể ngờ rằng người đàn bà này lại đê tiện trơ trẽn đến mức như vậy. Nhanh chân bước lên xe, nổ máy, đạp ga cho xe chạy. Mụ Hoa đứng đằng sau cánh cửa, nhìn theo bóng dáng của chiếc xe dần dần mất hút trong tầm mắt. Mụ nở một nụ cười lạnh, rồi quay vào trong nhà, mặc quần áo. Tiến lại ngồi trước ban thờ thắp nhang, lầm rầm khấn vái. Đoạn mụ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ, cầm ở trên tay. Chính là ảnh của Ngọc Lan, đang mỉm cười đắc ý. Mụ dùng một que nhang đang cháy khuấy khuấy vài dòng chữ, những đường hoa văn phù chú kỳ lạ. Sau đó mụ hô lên một tiếng, về. cẩn thận đặt tấm ảnh xuống, lấy ra một cái lư hương đặt ở trước tấm ảnh. Kỳ lạ ở chỗ, tấm ảnh vừa rồi còn đang nằm ở dưới đất, ấy vậy mà khi mụ vừa để cái lư hương ở trước mặt, cắm vào ba cây nhang, ngay lập tức tấm ảnh như bị một thứ gì đó chắn ở đằng sau, đang nằm bỗng nhiên nó dựng đứng dậy. Thấy mọi thứ đã xong, mụ đi ra mở tung hai cánh cửa gỗ, rồi ngồi xuống thản nhiên mà uống trà. Ngọc Lan lái xe đi được một hồi lâu, cảm giác trong người có chút kỳ lạ, nóng ran cả lên. Trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo mà cô đổ mồ hôi như tắm, còn đang ngơ ngác không biết bản thân mình bị làm sao, cô nghe có giọng thúc giục. Là bà ta. Bà ta đang gọi mẹ về. Gọi mẹ về. Ai đang nói vậy? Sau câu hỏi của Ngọc Lan thì xuất hiện một chàng cười khúc khích. Là con. Con trai của mẹ. Con ở đây này. Ở trên, trên gương xe đó. Đây này. Đó. Với tay lên chỉnh cho cái gương xe quay về phía mình, liếc mắt nhìn lên, Ngọc Lan giật mình đánh thót cả người. Cô thấy một đứa bé đang ngồi ở trên vai mình. Hai chân của nó buông thõng xuống trước ngực của cô, tay thì đặt lên đầu của cô mà nhìn chằm chằm vào trong tấm gương mà cười lên thành tiếng. Bất giác cô nhận ra đây là linh hồn đứa trẻ mà mụ Hoa mụ nói là con của mình. Cô đã thấy nó lúc cho nó uống máu ở nhà của mụ. Thấy Ngọc Lan im lặng suy nghĩ không đáp, đứa nhỏ lại nói: Mẹ không về được đâu. Bà đang gọi mẹ đấy. Mẹ nhìn xem, chúng ta đang đi đâu? Phía trước chẳng phải là đường quay về nhà bà sao? Định thần lại thì thấy đây không phải là đường về nhà mình, mà chính là con đường về nhà của mụ Hoa. Ngọc Lan hoảng hồn lắp bắp: Sao? Sao lại vòng về nhà của mụ thế này? Chuyện này là sao? Thấy Ngọc Lan mất bình tĩnh, đứa bé kia đáp: Mẹ đừng sợ, có con. Có con đây rồi. Mẹ đừng sợ mẹ nhé. Bây giờ mẹ dừng xe, cho con thêm máu của mẹ, con sẽ giúp mẹ thoát khỏi bà ta. Ngay lập tức Ngọc Lan dừng xe lại, mở hộp kính, lấy kim chích máu nhỏ vào miệng cái xác khô ở trong hộp. Nhỏ máu xong, cô đóng nắp hộp lại, đang định nổ xe đi tiếp thì đầu óc của cô choáng váng nhòa đi. Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cô lắc lắc đầu mấy cái rồi gục đầu xuống vô lăng mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy Quỷ Nhi đang ngồi trên đùi của mình. Nó vươn cánh tay nhỏ bé ôm chầm lấy cô, miệng cười khanh khách vui sướng. Nó nói tạm thời nó đã thoát khỏi tay của mụ Hoa, và kể từ bây giờ Ngọc Lan là mẹ và cũng là chủ nhân thật sự của nó. Sau đó nó nói mụ Hoa đang gọi Ngọc Lan tới chỗ mụ là để mụ thỏa mãn ham muốn. Sau khi xong việc, mụ sẽ ra tay giết chết cô. Nhưng nó cũng nói là tạm thời, nó có thể khống chế được sự điều khiển của mụ trong vòng một tuần nhang. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, nó sẽ theo Ngọc Lan vào nhà mụ Hoa. Tuy nhiên hiện tại nó vẫn chưa thể nào giúp cô thoát khỏi sự dẫn dắt của mụ được. Cho nên chỉ còn cách duy nhất, nó sẽ chỉ cho Ngọc Lan phải làm gì tiếp theo. Đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên Quỷ Nhi rít lên một tiếng rồi biến mất. Ngọc Lan tỉnh lại, cô loáng thoáng nghe tiếng Quỷ Nhi dặn dò: Đến đó đáp ứng yêu cầu của mụ, buộc mụ đưa ra hai con búp bê vải. Ấy là bùa tình mà mụ làm cho mẹ đấy. Sau đó tìm cách đốt tấm ảnh của mẹ được mụ đặt ở dưới đất giữa ban thờ. Lấy cả cái bát nhang nhỏ được đặt ở cạnh tấm ảnh. Chỉ cần đốt tấm ảnh, lấy bát nhang, mụ không thể khống chế được mẹ nữa. Ngay khi giọng nói của Quỷ Nhi vừa dứt, Ngọc Lan choàng tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô thấy cô vẫn đang ngồi ở trong xe, và chỉ cách nhà mụ Hoa một con ngõ nhỏ. Mụ Hoa đang ngồi ở gian nhà bên trái, nhìn sang gian giữa, thấy ba que nhang đã cháy được phân nửa, mà Ngọc Lan vẫn chưa đến. Mụ nghi ngờ. Mụ đưa tay bắt một pháp ấn, miệng lẩm bẩm. Bên cạnh mụ bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, ghé sát vào tai mụ thì thầm điều gì. Nghe xong, mụ nhíu mày, rồi cũng mỉm cười hài lòng. Về phần Ngọc Lan còn đang thẫn thờ suy nghĩ có nên đi tiếp hay không, thì bỗng nhiên hai mắt của cô nhòe đi. Ở bên tai xuất hiện giọng nói của người đàn bà, vô cùng kêu gọi. Nào, đến đây, đến đây với ta nào. Lời kia vừa dứt thì cơ thể Ngọc Lan như có một cảm giác một ai đó khống chế. Hai tay của cô bắt đầu cử động, chân đạp chân ga vào số đánh lái. Cứ như vậy, cô lái xe một cách vô thức đến nhà mụ Hoa. Ngồi trong nhà cạnh một cái bàn nhỏ, mụ Hoa hướng mắt nhìn ra khoảng sân, thấy Ngọc Lan đang lái xe vào thì nhếch mép, đoạn nói với ra. Đấy, cuối cùng cũng chịu đến. Nào, thôi thì vào đây. Lời của mụ vừa dứt, Ngọc Lan đờ đẫn tắt máy xuống xe, lững thững đi như người mất hồn, chậm rãi vào trong nhà. Mụ Hoa lõa thể không một mảnh vải che thân, nhìn thấy Ngọc Lan bước vào, nở một nụ cười, đưa ánh mắt dò xét nhìn từ đầu tới chân cô. Đoạn mụ đứng dậy, bước nhanh, cầm lấy tay của Ngọc Lan. Nào, vào đây, ta đợi em lâu lắm rồi. Mụ ngoái đầu nhìn ra cửa, phất tay một cái, liền xuất hiện một cái bóng đen vụt qua, hai cánh cửa đóng sầm lại. Cũng là lúc linh hồn của quỷ nhi ở gian nhà giữa. Trong tâm trí của Ngọc Lan, mặc dù biết bản thân đang đi đâu, đang làm gì, thế nhưng cả người cô cứ đứng cứng đờ đờ như khúc gỗ, mặc cho mụ Hoa dắt vào trong. Trong tâm trí luôn thúc giục cô phải làm điều gì đó, thế nhưng cho dù cô cố như thế nào đi chăng nữa, thì thân thể nõn nà đầy đặn của cô vẫn không nghe theo lý trí của mình. Mụ Hoa dắt Ngọc Lan vào phòng, đẩy cô ngã xuống dưới giường, sau đó lao vào mà vồ vập như hổ đói. Chẳng mấy chốc mà bộ váy mỏng trên người của Ngọc Lan bị lột phăng ra ném xuống đất. Bấy giờ Ngọc Lan cố gắng gồng mình gào thét, nhưng vô vọng. Toàn thân cứ đờ ra không nhúc nhích, miệng cô gào nhưng cũng chỉ phát ra những tiếng ú ớ trong cổ họng. Mụ Hoa thấy vậy lại càng nghĩ Ngọc Lan đang rên la vì sướng. Mụ đưa tay lên đầu giường lấy ra một cái lọ thủy tinh. Ở bên trong có chứa một thứ chất bột màu trắng, trông cứ như là vôi. Đi lại bên bàn, rót một ly nước, sau đó cho một ít thứ bột màu kia vào, khuấy cho tan hết. Nhận thấy đã có thể dùng được, mụ Hoa cầm ly nước tiến lại gần giường, sau đó đỡ Ngọc Lan ngồi dậy, bóp miệng mà đổ vào bên trong. Tiếp đến, mụ lại bắt quyết đọc lầm rầm những câu chú ngữ kỳ lạ, kết pháp ấn đặt lên trán của Ngọc Lan. Ngay khi vừa thoát khỏi sự khống chế, cô trừng mắt nhìn mụ, đứng dậy toan bước đi thì cô lảo đảo ngã xuống giường. Trong người của cô xuất hiện cảm giác vô cùng khó tả, hai má đỏ bừng bừng, tay chân quờ quạng khắp người. Trong giây lát, Ngọc Lan cũng không kiềm chế được bản thân mà vùng dậy lao vào ôm chầm lấy mụ Hoa. Nhận thấy cô thuốc kích thích của mụ đã có tác dụng, Ngọc Lan chủ động một cách mãnh liệt như vậy, mụ Hoa hớn hở đáp trả. Có như vậy, hai người đàn bà trần truồng như nhộng, lăn qua lộn lại ở trên giường, những tiếng rên la khoái lạc không ngừng phát ra từ miệng của bọn họ, cho đến khi cả hai mệt mỏi gục rũ xuống trên cái thân thể nhớp nháp đầy mồ hôi mà ngủ đi lúc nào không hay. Ở bên ngoài kia, quỷ nhi vẫn cứ lượn qua lượn lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ gì đó thật sự rất đáng sợ. Độ hơn một tiếng đồng hồ sau, khi cả hai còn đang trần truồng ở trên giường, Ngọc Lan lại nghe cổ tiếng của Quỷ Nhi vang vọng ở bên tai. Sau đó là một cảm giác như là bị ai đó ngồi trên bụng mà chống tay đè trên ngực, đến độ không có thở nổi. Lúc này Ngọc Lan giật mình mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Quỷ Nhi đứng ở bên cạnh. Không kịp để cô nói, nó liền đưa tay che miệng cô lại. Một lát sau lại ghé sát vào tai cô mà thì thầm: lọ nước ở dưới chân ban thờ nhỏ ngoài cùng có một cặp búp bê. Sau lưng hai con búp bê đó có viết tên và ngày tháng năm sinh của mẹ, của bố. Nhanh, mẹ đi lấy đi, rồi đốt tấm ảnh của mẹ. Sau đó mang bát hương về nhà. Ở cạnh bàn trà có một lọ nước nhỏ màu trắng, ở bên trong là nước tiểu đồng tử và máu kinh phụ nữ. Mẹ lấy lọ nước đó đổ một ít lên cái bàn thờ để mụ không thể sai khiến được con. Chỗ còn lại đổ hết lên đầu mụ, chạy ra xe. Con sẽ ngăn cản mụ khi mụ tỉnh lại. Quỷ Nhi vừa dứt lời, Ngọc Lan ngồi dậy vươn tay với lấy cái váy. Sau đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng, làm theo những gì Quỷ Nhi nói. Xong xuôi, cô cầm nửa bình nước còn lại chạy vào phòng. Nhìn thấy mụ Hoa vẫn còn đang ngủ say, nhẹ nhàng lấy một cái dây buộc tay chân của mụ lại. Sau đó đổ hết chỗ nước còn lại trong cái lọ lên trên đầu mụ. Còn đang say ngủ bị dội nước, mụ Hoa giật mình mở mắt ra. Thấy người trước mặt là Ngọc Lan, tay chân của mụ bị trói chặt, không thể làm gì được. Mụ trừng mắt, nghiến răng: mày, tại sao mày dám... Lời còn chưa kịp nói hết thì choảng một cái. Sợ mụ hại mình một lần nữa, ngay lập tức Ngọc Lan với tay lấy cái bình hoa đặt ở bên cạnh cái bàn cạnh giường, đập thẳng vào đầu mụ. Với lực đập có phần hơi mạnh, mụ Hoa chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh. Ngọc Lan nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn tiện tay gom hết tất cả những gì mụ Hoa thờ cúng thành một đống, nổi lửa mà châm đốt. Tối hôm ấy đúng 12 giờ khuya, Ngọc Lan ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước một tấm gương. Trước tấm gương ấy chính là cái hộp đựng xác của Quỷ Nhi, bên cạnh là một mâm bánh kẹo, đồ chơi. Rồi tiếp đến là cái bát hương lấy ở nhà mụ Hoa mà Quỷ Nhi đã chỉ cho cô. Nhìn đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cô nhẹ nhàng nâng cái xác nhỏ trên tay, lấy kim chích máu vào đầu ngón tay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhang nến cũng đã đốt. Điều đặc biệt là Ngọc Lan không cần phải gọi tên Quỷ Nhi để nó hiện ra nữa, mà nó đã hiện ra sẵn, ngồi chễm chệ trên vai cô, ánh mắt hao háo chờ đợi. Ngẩng mặt nhìn vào trong gương, cô mỉm cười một cái, đợi nó ăn xong rồi mới ân cần trò chuyện. Kể từ khi đó, Ngọc Lan trở thành một con người khác, từ tính cách cho đến cách cô trưng diện và cả bề ngoài cũng thay đổi. Kể từ khi đó, mọi chuyện đen đủi bắt đầu đổ ập xuống đầu của Phương Dung và Duy Hoàng, dường như là sự trả giá của cả hai đứa chúng nó. Chương 6: 99 ngày luyện bùa tình. Ngày hôm sau, mụ Hoa tỉnh dậy, tức giận nhưng cũng sợ hãi. Tất cả những gì mụ gây dựng bao nhiêu năm qua đều bị Ngọc Lan thiêu rụi, chỉ còn lại là một đống tro tàn. Những cái xác thai nhi, những con búp bê đang chờ đến ngày cuối cùng để phát huy tác dụng đều đã bị đốt. Mụ ngồi thẫn thờ trước đống tro, hướng đôi mắt vô thần nhìn lên ban thờ. Trên ban thờ trơ trọi, gian thờ hàng ngày mụ vẫn hương hoa nghi ngút, cả gian nhà lúc nào cũng tràn ngập mùi nhang. Ấy vậy mà bây giờ chỉ còn sót lại bàn thờ gỗ, đến cả cái bát hương cũng chẳng còn. Tâm trí của mụ hoảng loạn, mụ hối hận vì những việc mình đã làm. Để giờ đây, lúc này hậu quả mụ phải gánh là đánh đổi tâm huyết của mình chỉ vì một phút lơ là ham muốn sắc dục. Bần thần giây lát, mụ chợt nhớ đến Ngọc Lan và Quỷ Nhi. Ngay lập tức mụ lục lọi trong tủ, lấy ra một cái bát nhang, giấy vàng, bút lông, nghiên mực chu sa. mụ trích một ít máu hòa vào nghiên mực bắt đầu họa bùa. Xong đâu đó, mụ thắp nhang lầm rầm khấn. Mồ hôi trên trán của mụ túa ra ướt đẫm, chảy trên đôi gò má trắng hồng. Loay hoay hơn nửa giờ đồng hồ, vẫn không thấy quỷ nhi xuất hiện. Mụ sửng sốt. Không, không thể như vậy được. Đang lẩm bẩm trong nhà thì rầm một tiếng, mụ Hoa giật bắn người quay lại, thấy một cái ô tô đâm thẳng vào cửa. Hai cánh cửa gỗ cổng đổ ầm xuống, chiếc xe lại từ từ lôi ra. Sau đó giọng nói quen thuộc vang lên. Thế nào, cô Hoa? Cô còn nhớ tôi chứ? Mụ Hoa bước ra chỗ cánh cửa vừa đổ, nhìn ra ngoài. Lời kia vừa dứt là ánh mắt của mụ cũng trọn lên giận dữ nhìn Ngọc Lan. Mày, tại sao mày đến đây? Mày có muốn cái gì nữa? Mày đốt hết đồ thờ của tao còn chưa đủ à? Ngọc Lan nghe mụ Hoa nói vậy thì nhếch mép cười lạnh, đưa tay đóng cửa xe, chậm rãi bước tới. Tôi tới là muốn tìm bà. Tôi muốn thưởng thức cơ thể này của bà. Chẳng phải bà cũng muốn lên giường với tôi lắm à? Hả? Ở đây, hôm nay tôi tự tìm đến dâng hiến cho bà đây. Nào, tới đây. Hôm nay tôi tự nguyện dâng hiến thân thể này của tôi cho bà cho khoái lạc này. Vừa nói, Ngọc Lan vừa chậm rãi bước tới. Hai tay từ từ lần mò, mở từng cúc áo để lộ ra đôi gò bồng đào trắng nõn. Sau đó ưỡn ngực tỏ vẻ thách thức. Mụ Hoa thấy cô như vậy thì cũng tâm thần bấn loạn. Mụ giật lùi mà lắp bắp. Không, không, tao không muốn. Mày cút ra khỏi nhà tao. Mày cút đi. Làm sao mà tôi phải nghe lời bà, trong khi là tôi tự tìm đến. Nào, lại đây, nhanh lên. Ngọc Lan trừng mắt mà rít lên. Bà không muốn cũng phải muốn. Dứt lời, cô đưa tay ra đằng sau lưng rút ra một khẩu súng điện, bóp cò. Một luồng điện phóng thẳng vào người mụ Hoa. Cô ra tay quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho mụ không kịp né tránh. Trong nháy mắt, mụ Hoa bị điện giật tê dại, sồi cả bọt mép, gục xuống đất dãy đành đạch. Ngọc Lan cũng tiến lại, rút sợi dây gai quấn quanh áo của cô, trói tay của mụ ra sau lưng, túm tóc của mụ lôi sành sạch đến bên một cái bàn gỗ nhỏ. Còn cô thì ngồi phía đối diện. Bây giờ mụ Hoa như là không còn sức sống vậy, đến cả ngồi cũng chẳng vững, đầu cứ ngoẹo qua ngoẹo lại. Ngọc Lan cũng không có nóng vội, ngược lại cô rất bình tĩnh. Cô chậm rãi rót một chén trà để cho nguội, vừa nhấm vừa nói nhảm nhảm. Một hồi lâu sau, khi mụ Hoa dần dần khôi phục lại tinh thần sau trận điện giật đến tê tái, mụ trợn mắt nhìn Ngọc Lan, nghiến răng ken két. Mày muốn gì ở tao? Ngọc Lan bình thản, từ tốn nói. Tôi muốn bà luyện xong bùa tình cho tôi. Tính đến ngày hôm nay mới là ngày thứ hai. Vậy tính cả ngày hôm nay, bà còn đúng 99 ngày để luyện bùa. Nói đoạn, cô rút ra một con dao nhỏ, dí lên trên mặt của mụ Hoa mà rạch. Khuôn mặt trái xoan, gò má trắng hồng, in lại một vết dài từ mi mắt xuống đến tận cằm. Quá đau đớn, lại sợ Ngọc Lan một dao sẽ đâm chết mình, ngay lập tức mụ van xin Ngọc Lan dừng lại, hứa sẽ luyện bùa cho cô cho bằng xong. Nghe vậy, Ngọc Lan nở một nụ cười nham hiểm, đứng cầm tay kéo mụ ra xe, đưa về nhà mình. Về đến nơi, cô nhốt mụ trong một căn phòng kín mà cô thường dùng làm phòng chứa đồ. Sau đó hỏi mụ cần những gì để chuẩn bị cho việc luyện bùa. Bởi ngày hôm trước, trong khi cho Quỷ Nhi hút máu, trò chuyện với nó, Quỷ Nhi đã mách bảo cho cô. Bùa tình vẫn chưa được mụ luyện xong, cho nên chưa có tác dụng. Muốn có hiệu nghiệm, để cho Duy Hoàng tự tìm đến, thì cần phải luyện xong bùa đủ 100 ngày. Trong vòng 100 ngày đó, Ngọc Lan lợi dụng vào những gói bột mà mụ Hoa đưa để dụ dỗ những gã đàn ông háo sắc để thực hiện kế hoạch trả thù Phương Dung và Duy Hoàng. Cô phải thay đổi tổng thể một cách hoàn hảo nhất cho mình. Mà muốn làm được tất cả những điều đó, trước hết cô cần một số tiền khá lớn. Đầu tiên cô sẽ đi cặp bồ với những gã đại gia giàu có, mê gái đẹp. Sau khi có tiền, cô sẽ mua nhà, mua xe, trùng tu lại nhan sắc. Trong đầu của cô nghĩ, chỉ cần trong vòng 100 ngày ngắn ngủi, cô phải trở lên giàu có, nhà lầu xe hơi thì đời mới đổi được. Đầu tiên việc cô làm sẽ đi là khiêu khích Phương Dung. Dựa vào lời mà Quỷ Nhi đã nói với cô thì trong khoảng thời gian này, cô có thể cặp với bất kỳ người đàn ông nào cũng không sợ bị bùa tình quật. Vậy là kế hoạch của Ngọc Lan bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên. Sau 7 ngày cho Quỷ Nhi hút máu, Ngọc Lan đã hoàn toàn sai khiến được Quỷ Nhi. Chỉ cần cô muốn, nó sẽ giúp cô thực hiện. Cũng trong thời gian đó, Mụ Hoa được Ngọc Lan phục vụ tận tình từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Việc Mụ làm hàng ngày chỉ là chuyên tâm vào luyện bùa tình cho cô, để tránh tình trạng Mụ bày âm mưu hãm hại trong chính căn nhà của mình. Cô đeo lên cổ của Mụ một chiếc vòng cổ có gắn thiết bị định vị và xung điện tử. Chỉ cần Mụ có hành động nhỏ muốn hại mình thì lập tức cô bấm vào cái nút trên cái điều khiển mà cô luôn mang theo. Tức thì chiếc vòng trên cổ sẽ đánh ra một luồng xung điện, làm cho Mụ bị điện giật đến tê tái. Không những vậy, Ngọc Lan còn sai Quỷ Nhi luôn luôn giám thị Mụ. Chỉ cần cô muốn, Quỷ Nhi có thể đoạt đi hồn phách của Mụ bất kỳ lúc nào. Biết mình đang rơi vào thế bị động, không có khả năng kháng cự, sau vài lần cố thử nhưng bất thành, đến ngày thứ 10, Mụ Hoa đã ngoan ngoãn chuyên tâm luyện bùa. Ngọc Lan lợi dụng những cái ống bột kia đi lừa gạt, dụ dỗ, cho đến khi trong tay cô đã có một số tiền khá lớn, chỉ cần trong vòng một tháng. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng gián tiếp gây ra hàng loạt những cái chết đáng thương cho những kẻ háo sắc. Hung thủ không ai khác chính là Quỷ Nhi. Những cái chết của những gã đàn ông lắm tiền nhiều của kia không phải là vì tai nạn giao thông thì cũng là nhảy lầu tự tử. Tóm lại là không có liên quan gì đến Ngọc Lan cả. Trong số đó là phải kể đến Lão Long, chủ tịch một công ty bất động sản. Hôm ấy như thường lệ, đúng 1 giờ sáng, Ngọc Lan rời khách sạn để về nhà. Trước đó 1 tiếng, khi Ngọc Lan cho Quỷ Nhi hút máu, nói cho nó nghe cần phải làm những gì. Ngay khi cô vừa rời khỏi hơn 30 phút, Lão Long mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một cơn khoái lạc. Đối với một lão già ngoại lục tuần mà lại hùng hục với một cô gái trẻ xinh đẹp mới ngoài 20, lại có nhiều kinh nghiệm giường chiếu, đủ chiêu trò như Ngọc Lan thì quả là quá sức. Đang say giấc ngủ ngon lành trong cơn mộng mị với gái đẹp thì bỗng nhiên lão giật phát mình chồm dậy. Lão nghe có tiếng gì đó. Lắng tai nghe thật kỹ, lão nhận ra là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từng hồi. Lão Long vốn dĩ rất khó tính, nhất là khi đang ngủ mà bị đánh thức. Lão lầu bầu vừa đi ra mở cửa xem thử là đứa nào mà lại quấy rầy lão nửa đêm. Tiền sử bố đứa nào bố lão bố lếu gõ cửa phòng ông, mày chán sống đấy phải không? Mày không biết ông là Long đại gia đấy à? Vừa ra đến cửa, còn chưa kịp cầm vào cái tay nắm, lão nghe thấy một giọng nói the thé của phụ nữ. Là mày chán sống chứ không phải là tao. Giọng cười ma mị xoáy vào màng nhĩ của lão. Nghĩ trong bụng là có người trêu lão, lão rít lên. À, mày đứng im đấy, rồi ông vặn mẹ cổ mày đi. Lão giật mạnh cái tay nắm cửa, vẻ mặt hùng hổ, vừa định lao ra thì lão ngã rúi rụi, giật lùi vào bên trong. Vừa bò lùi, lão vừa kêu la oai oái. Thế nhưng bây giờ cổ họng của lão chỉ phát ra những tiếng rên ư ử. Trước mắt của lão lúc này là một người đàn bà, khuôn mặt đầy máu, khóe miệng bị rạch ngoác ra, hai mắt trắng dã, hằn lên những tia máu đỏ rụng rơi ra khỏi hốc mắt. Cánh tay loằng ngoằng vồ tới chỗ của lão Long. Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ bóng ngủ làm cho hình ảnh của người đàn bà kia càng thêm phần quái dị. Lão Long cố gắng bò thật nhanh, leo lên trên giường, chùm cả chăn kín đầu mà run lên bần bật. Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh gì nữa, lão mới từ từ hé mở tấm chăn ra. Ngó nghiêng không thấy gì xung quanh, lão nghĩ bụng vừa rồi chỉ là ảo giác. Vừa định nằm xuống ngủ tiếp, ngoái đầu lại chỉnh cái gối, thì đập vào mắt của lão Long, khuôn mặt của người đàn bà đầy máu đã nằm đó từ bao giờ. Người đàn bà đó vẫn ngoác cái miệng bị rạch ra mà cười cười với lão. Cái giọng the thé vang lên. Mày tìm tao đấy à? Mày đòi vặn cổ tao đấy à? Giọng nói ma mị đến sờn cả gai ốc. Lão Long quay đầu muốn bỏ chạy thì một lần nữa khuôn mặt và cơ thể đầy máu đang nhỏ tong tỏng kia lại xuất hiện ngay trước mặt. Lần này nó không nằm mà bay lơ lửng ở trên trần nhà. Hai tay nó cầm cái đầu vẫn còn đang nhỏ máu tong tỏng. Cái đầu ấy được đôi tay dơ xương đưa sát đến trước mặt của lão, mở đôi mắt nhìn chừng chừng mà thỏ thẻ. Mày đòi vặn cổ tao mà, có đúng không? Mày đòi vặn cổ tao á? Nói xong, nó cứ bay lượn lờ xung quanh lão. Cái đầu trên tay từ từ mọc ra những lọn tóc dài phủ xuống tận đất, che kín khuôn mặt. Hoảng sợ, lão Long lảo đảo, mắt ngó ráo rác xung quanh, thấy cửa thông ra lan can còn không có khóa. Lão sợ hãi, không nghĩ ra được điều gì nữa, trong đầu chỉ đinh ninh là chạy ra đó, nhảy xuống là thoát. Lão chạy đến đâu thì cái thân thể cụt đầu, máu me be bét vẫn cứ bám theo đến đó. Vừa chạy, lão vừa rên ư ử trong cổ họng. Khi cánh cửa vừa được mở, lão Long lao một mạch, co chân mà nhảy. Một tiếng la thảm thiết vang lên trong đêm tối. Lão hét to đến nỗi mấy anh bảo vệ của khách sạn và nhân viên lễ tân ở tầng dưới phải giật mình hoảng hốt chạy ra. Đập vào mắt họ không ai khác là vị khách VIP của khách sạn nằm sóng xoài ở trên nền bê tông. Máu từ đầu của lão chảy ra loang thành vũng. Cái đầu bị vỡ toác đến nỗi văng luôn cả cục não, vẫn còn đang phập phồng bê bết. Lập tức người ta hô hoán, náo loạn cả một mảnh sân. Một lát sau xe cấp cứu được gọi đến, cùng với đó là công an và nhân viên pháp y. Sáng ngày hôm sau, ở trên trang nhất của khắp các mặt báo đều đưa tin về một vụ tai nạn ở khách sạn. Nạn nhân không ai khác chính là một đại gia có tiếng trong ngành bất động sản. Sự việc xảy ra ở một khách sạn vào lúc 3 giờ sáng. Sau khi khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng, bên cơ quan an ninh thông báo lão chết do nhồi máu cơ tim rồi lộn cổ rơi từ tầng 5 của khách sạn xuống. Sau khi rơi, đầu còn va đập vào một băng ghế đá trước khi tiếp đất, dẫn đến tình trạng vỡ đầu văng ra cả não. Thêm vào đó là những thông tin về những người đã gặp gỡ với nạn nhân. Vốn dĩ là một đại gia hay đưa những cô gái đến khách sạn ân ái. Những cô gái đó sẽ rời đi trước 2 giờ sáng. Nhân viên khách sạn cũng không có nhớ mặt. Vậy nên bên cơ quan an ninh kết luận là chết do nhồi máu cơ tim. Ẩn đằng sau đó là một sự thật. Lão bị quỷ nhi huyễn hóa thành hình dạng một cái xác phụ nữ lìa đầu dọa đến nỗi phải nhồi máu cơ tim mà lộn cổ chết. Quay trở lại với Ngọc Lan, sau khi kiếm được một số tiền lớn, cô không còn đi dụ dỗ những người đàn ông giàu có nữa, hàng ngày chỉ ở nhà để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Sau hơn 3 tháng ròng rã, cuối cùng cũng sắp đến ngày hoàn thành. Mụ Hoa luyện bùa cũng chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày cuối cùng. Ngọc Lan trong những ngày qua cũng tranh thủ tận dụng cơ hội, vừa thừa dịp đúng kỳ kinh nguyệt lấy máu đưa cho mụ Hoa hoàn thành bước cuối cùng. Ngay thời khắc bùa hoàn thành, mụ Hoa đang mừng thầm vì sắp được thả ra, thì cũng là lúc Ngọc Lan đi đến giai đoạn cuối của kế hoạch. Chương 7. Chuỗi ngày kinh hoàng bắt đầu. Khi mụ đưa hai con búp bê cho Ngọc Lan, chỉ dẫn làm những điều cần thiết, mụ Hoa quay vào trong thu dọn đồ đạc định ra về, thì bất ngờ mụ thấy đau nhói ở bên hông. Sau đó cảm giác đau đớn ấy lan đến tận lưng. Và đến khi mụ cúi đầu nhìn xuống, mụ thấy một con dao cắm vào người. Ngoái đầu nhìn lại thì mụ thấy một con dao khác ánh lóe lên một cái đâm thẳng vào cổ mụ. Mụ lảo đảo ngã lăn ra đất, đưa tay chỉ về phía Ngọc Lan, mồm mấp máy định nói gì đó thì lại thêm một nhát nữa. Trên tay của Ngọc Lan cầm một cây rìu sắc bén sáng loáng bổ mạnh vào cổ của mụ. Ngọc Lan ra tay quá nhanh, quá độc, khiến cho mụ Hoa chết mà cũng chỉ kịp kêu lên đúng một tiếng hự. Sau đó, thân xác của mụ bị Ngọc Lan băm thành nhiều khúc bằng chính cây rìu đó. Người đàn bà luyện bùa ngải đã hại biết bao nhiêu người, bây giờ lại bị chính một trong những nạn nhân của mụ đoạt mạng. Sau khi chặt nhỏ xác của mụ Hoa ra, Ngọc Lan đem nhiều mảnh xác thả dọc theo khúc sông. Ngay đêm hôm đó, cô mặc một bộ đồ bà ba đen ngồi ở trước ban thờ. Hai tay của cô bắt một ấn quyết, kẹp năm que nhang, miệng liên tục lầm rầm, khấn vái những ngôn ngữ kỳ lạ. Sau đó, cô quay sang một bên, lấy ra một cái gương bằng đồng khá lớn đặt đằng sau cái lư hương. Tiếp đến lại lấy một cái lư hương bé hơn đặt ở đằng trước. Hai tay của cô bắt ấn kẹp nhang ở trong tay, nhưng lần này là 7 nén nhang. 7 nén nhang lầm rầm được khấn vái niệm thần chú cắm vào trong lư. Cô lấy cái hộp kính có xác của quỷ nhi đặt trước gương, miệng tiếp tục đọc chú bắt ấn điểm vào quỷ nhi. Tiếng đọc chú vừa dứt thì xuất hiện một bóng đen, toàn bộ căn phòng như bị bao phủ bởi một luồng âm khí lạnh lẽo. Ngọc Lan nhìn hình bóng mờ ảo của quỷ nhi hiện hữu rõ ràng. Cô nở một nụ cười, lấy kim vàng chích máu nhỏ vào trong cái xác khô. Hình bóng của quỷ nhi bỗng nhiên đỏ rực như máu, đôi mắt của nó ánh lên sắc đỏ đáng sợ. Nó nhìn Ngọc Lan mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến ôm cô, rồi từ từ hòa tan biến mất. Ngọc Lan chắp tay, đổi một pháp ấn khác, miệng lại đổi một chú ngữ khác. Đến lúc các người phải trả giá. Một lát sau, tại một căn nhà ở một khu phố khác cách nơi Ngọc Lan ở độ 30 km, Duy Hoàng và Phương Dung đang nằm ở trên giường, tiếng rên la khoái lạc vang vọng. Còn đang đê mê hưởng thụ sự sung sướng tê dại thì bỗng nhiên bốp một cái, không biết vì sao Duy Hoàng đang thở hổn hển vồ vập thì bỗng nhiên lại vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt của Phương Dung. Sau đó thì hùng hổ giận dữ bước xuống giường, thay quần áo xuống nhà lái xe mà đi mất. Phương Dung thấy hắn bỏ đi cũng hậm hực vội vàng mặc quần áo, ngơ ngác không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, vì sao Duy Hoàng lại có thái độ như vậy, lo lắng không biết anh ta định làm gì, định đi đâu. Đang chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì bất ngờ tiếng cười khanh khách vang lên. Cô nghĩ là có ai đó đang trêu đùa mình, thế nhưng không, ở trong căn nhà này chỉ có một mình và Duy Hoàng, mà Duy Hoàng đã đi thì làm gì còn ai. Phương Dung lắng tai nghe, quả thật chính là tiếng cười khanh khách, là tiếng cười đùa của trẻ con, dường như chúng nó đang chạy chơi, chạy qua chạy lại quanh đây. Trong đầu nghĩ, có khi là con hay cháu của ai đó đang làm việc cho nhà cô đến chơi. Biết đâu là cháu của bà Năm, hoặc là con của một trong hai anh làm vườn thì sao? Và cũng có thể là con của một chị giúp việc nào đó mới được đưa về. Suy cho cùng, suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán, cứ ngây người ra mà nghĩ thì cũng chẳng có ích gì. Chỉ bằng mà đứng đó suy nghĩ thì đích thân cô ra mở cửa, chẳng phải là rõ hết hay sao? Và lại, đằng nào cô cũng đang có ý định đi tìm Duy Hoàng. Thế nhưng đang nửa đêm khuya thanh vắng, anh ta ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ mà xảy ra chuyện gì, cô có hối hận cũng chẳng kịp. Cô cũng muốn biết lý do tại sao anh ta lại có thái độ như vậy, cũng là để nghe anh ta giải thích về cái tát trời giáng và thái độ thay đổi như vừa rồi. Phương Dung đưa tay vặn nắm cửa, mở ra. Ở bên ngoài kia, tiếng trẻ con vẫn cứ vang lên, tiếng cười khúc kha khúc khích. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2. Đến cái phần này thì thấy nó bắt đầu cái sự ghê rợn của nó tăng lên. Tôi nói với các bạn đó, có mấy ông tác giả viết mà tôi phải rất là cảnh giác, tại vì cái lối viết của các ông ấy rất là mặn, rất là ghê. Mà trong đó ông Quỷ Nhân này là một trong số những ông tác giả đó. Các ông ấy viết nó rất là mặn, lúc nào mình phải cảnh giác đó, nếu không mình mà không cảnh giác là mình sẽ bị lọt một cổ. Các bạn có nhớ cái bộ cha Quỷ Nhân nó viết mà chặt xác vợ, nó cũng vậy. Ok, trong cái đến cái bộ này thì anh thấy là Quỷ Nhân lại khai thác một cái hướng nó rất là mới mà anh chưa thấy ở trong những cái tác phẩm khác của em. Đó là em viết về cái hướng tâm lý xã hội tình cảm. Nó cũng rất là lạ. Ok. Người ta nói rồi, độc phụ nhân tâm, chứ người ta lại không từ xa xưa đó, người đàn ông đó mà có, mặc dù có ác ôn, có âm mưu này nọ thì nó cũng đáng sợ đấy. Nhưng người ta nói rằng là cái người đàn ông âm mưu đến mấy thì cũng không đáng sợ bằng người đàn bà. Thế nên nó mới thành cái câu là độc phụ nhân tâm nữa các bạn. Khi mà, tức là người đàn bà bình thường người ta rất là hiền thục, rất là nhân ái, có cái tấm lòng rất là bao dung độ lượng, rất là thương người, rất là mềm yếu, rất là mỏng manh. Tuy nhiên thế mà khi mà cái người đàn bà đã, nó đã bắt đầu ác á, thì cái ác của cái người đàn bà nó vô cùng ác luôn đó các ông. Đúng không? Tôi nói ví dụ như anh em đàn ông á, anh em mình có lúc tức nhau, chửi nhau mà mầm hùng hùng hổ hổ, mẹ có đôi lúc cầm chai cầm lọ phang nhau, cầm thậm chí mà điên lên cầm dao đánh đuổi nhau. Tất nhiên là cái sự việc mà nó không đến nỗi căng thẳng đến mức mà tầm một mất một còn thì không nói, nhưng nếu như chỉ là những cái mâu thuẫn xong thôi, đúng không? Anh em trong một cái đội chơi với nhau nhiều lúc mâu thuẫn chửi nhau như chó, đánh nhau cũng được, cũng có đánh nhau xong ok, có thể là sáng đánh nhau chiều cả lũ lại có một hai thằng bạn chung gọi nhau đi uống rượu và từ đó là lại bình thường cái việc đánh nhau nó cho qua. Nhưng cái người đàn bà đó các bạn, cái này không phải là mình nói xấu chị em đâu, cái này là thật, đây là cái cảm nhận của tôi về chị em. Nếu mà chị em nghe mà có thấy tôi nói đúng á thì cũng đừng có trách tôi nghe. Cái người đàn bà khi mà họ đã lên cái tâm địa gọi là độc phụ rồi thì tôi nói thật với các ông là nó độc thật. Kể cả bọn gái á, từ hai đứa nó hồi học cấp 3 đó các bạn, nó ghét nhau, hai đứa gái nó từ hồi học cấp 3 mà nó ghét nhau á, thì 10 năm sau, 20 năm sau, cứ mỗi một lần họp lớp là chúng ta lại thấy cái sự căm ghét nhau nó vẫn cứ hiển hiện như vậy. Và nó không bao giờ phai nhạt, nó vẫn cứ ghét nhau như của ngày đó luôn. Cái này tôi đảm bảo luôn á. Đúng không các ông? Các ông lại bảo là không đi. Các ông lại bảo là không đi. Rồi tiếp. Độc phụ nhân tâm ở cái gì? Từ thời xa xưa các cụ đã tích lũy ra rồi, qua cái câu chuyện tấm cám đó. Anh cảm ơn Hoàng Anh đẹp trai, cũng cảm ơn An Nguyễn lúc nãy đã nhuộm chát bóc cho anh, lúc đấy anh đang đọc thì anh cũng không thể nào cảm ơn được. Cảm ơn Hoàng Anh đẹp trai. Không các ông, đúng không ạ? Các ông thử nghĩ đi, tấm cám nó là một cái điển hình của cái độc phụ nhân tâm. Cái chuyện cổ tích của dân gian Việt Nam nó đã làm cho mọi thứ nó dịu dàng đi rất là nhiều. Nhưng nếu như các bạn nghĩ cái hành động thực tế, cái hành động trên thực tế của cái câu chuyện tấm cám, ok, tấm bị con cám nó lo chút mất cái giỏ tôm tép, ok, nó cũng bình thường, cái sự việc đó nó cũng bình thường thôi, đúng không ạ? Tấm bị con em gái nó làm gì, hai mẹ con nó chặt cây, đấy là mẹ nó chặt cây thôi, ok, nó bình thường. Còn khi trở thành con chim sơn ca nhỉ các bạn nhỉ, vàng anh, con chim vàng anh bị vặt lông, thì nói thật ra lúc đó cũng chỉ là một con người thịt, một con chim, nó cũng là bình thường. Nó chặt cây xoan đào cũng là bình thường, đốt khung cửi cũng là bình thường, đúng không ạ? Nhưng cái hành động mà một người chị dội nước nóng nước sôi vào một đứa em gái ở dưới cái hố thì nó không thể bình thường một tí nào cả. Anh cảm ơn Hoàng Anh một lần nữa nghe. Đúng rồi các bạn, một người chị dội nước sôi nóng vào đứa em gái ruột của mình thì nó không có bình thường một tí tẹo đéo nào cả. Sau đó lại chặt đứa em gái đó thành 3 khúc để muối làm mắm cho mẹ nó ăn thì cũng không có bình thường một tí nào cả. Nó gọi là quá là ác luôn. Nó gọi là quá là tàn độc luôn. Đúng không? Đấy, các ông cứ thử tưởng tượng đến cái hình ảnh đó đi. Nếu như để mà phân tích rõ ràng ra thì ai mới là kẻ tàn độc hơn? Đúng không ạ? Còn cái gì nữa? Cái gì nữa? Muối làm mắm nó quyết. Không nói là mắm tôm, mắm đấy là mắm người. Nó là mắm người. Trong cái thế giới nó là, trong cái thế giới của người phụ nữ nó là như vậy. Cái người phụ nữ khi người ta hiền, người ta rất rất rất là hiền. Thế nhưng khi người ta tàn độc thì ít người bằng. Đó, tôi dẫn chứng một cái câu chuyện. Cũng là vì tranh đoạt tình yêu thôi. Tình yêu với chàng hoàng tử, đúng không các ông, với nhà vua đấy. Thật ra cũng chỉ là vì tình yêu thôi, mâu thuẫn giữa những người phụ nữ. Cũng chỉ đơn giản là vì tình yêu giữa những người đàn ông mâu thuẫn. Có thể là ok, là tranh luận, là nhìn đẻo nhau, là nói khích đẻo nhau trên mâm rượu, là tranh đấu giữa góc độ công việc, tranh đấu giữa góc độ tình cảm với người đàn bà cũng có. Nhưng mà nó có rất là nhiều tranh đấu. Nhưng giữa những người phụ nữ tranh đoạt chỉ có một thứ, đó là tình yêu. Không, không. Và khi tranh đấu tình yêu thì nó quá là tàn độc luôn. Thề với các ông, những bà mẹ ghẻ bạo ngược với con chồng như trong câu chuyện Lọ Lem, ok chưa? Nó bạo ngược với con chồng cũng là vì cái gì? Thật ra cũng là vì là ai bảo mày là con riêng của chồng tao. Nó cũng là cái bạo ngược, đúng không ạ? Đó. Thế cho nên lại bảo là không đi. Rồi, còn tôi kể cho anh em nghe một cái này. Cách đây một năm, tôi có nhớ mãi. Cái lần đó tôi vô tình, cái ngày hôm đó là tôi cái điện thoại của vợ tôi nó có cái vấn đề gì đó. Hoàng Anh thôi, em đừng có nói như vậy đi Hoàng Anh. Hôm đó là cái điện thoại của vợ tôi nó bị lỗi cái gì đó đó. Là tôi không nhớ lắm, nhưng mà tôi có cầm vào điện thoại của vợ tôi thì tôi xem. Thì lúc đó là vợ tôi đang join ở trong cái nhóm Eva, tức là cái nhóm của chị em. Mà tôi đọc được một cái bài mà tôi khép háng lại. Thật sự là tôi sợ. Ở trong cái bài post đó là có một cô post rằng là cô phát hiện ra chồng cô ngoại tình. Cô xin ý kiến chị em xem làm thế nào để xử lý tình huống này. Thế là chị em mới hỏi cô rằng là thế có cần thằng đó nữa hay không? Thì cô bảo bây giờ là em cũng đéo cần luôn cái loại thằng đó. Rồi, thế bắt đầu đọc đến những cái comment mà nói thật, càng đọc tôi càng lạnh người các ông. Bắt đầu các chị em nó đưa ra những cái âm mưu mà tôi nói thật. Trời ơi. Có đứa thì bảo lờ lờ không? Cho nó ăn thuốc chuột chết mẹ đi. What? Cái gì vậy? Em ơi, đó là giết người đó. Em đó là giết người đó em ơi. Có đứa thì thâm hơn một tí. Không? Lấy tài sản của nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà đi. Thâm nữa. Thế nhưng mà có những cái dòng chat mà tôi thật sự là tôi sợ. Cái việc cắt stream á, cái việc cắt stream ấy thì nó nói thật là hơi khó xảy ra. Đó. Nhưng mà có một cái dòng chat mà tôi rất sợ. Hello bé Dương ăn cơm. Đó là gì? Các chị em bạn gì đó đưa ra một cái ý, đó là gì các bạn? Mua cao chăn, sau đó trộn vào thức ăn hàng ngày. Để làm gì? Thế tôi bắt đầu tôi mới tò mò, tôi lên Google tôi search. Đó. Tác dụng và phản tác dụng của Cao Chăn là gì thì đọc một cái dòng rất là bàng hoàng. What? Cao Chăn gây liệt dương các ông, ăn nhiều trong một thời gian dài sẽ gây liệt dương. Đù là ác vậy, trời ơi, trời ơi. Đọc đến đây là tôi cảm thấy tôi phải sợ khép cả háng vào. À, liệt dương. Má, ông, quái gì vậy? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như cái con mụ đó nó sẽ cho chồng nó ăn Cao Chăn mỗi một ngày, mỗi một ngày với những cái liều lượng công dụng, liều lượng mức độ nào đó theo chị em chúng nó bảo với nhau, là cha đó là dần dần sẽ bị liệt dương. Sợ ông mê không? Thế mà ông thấy đáng sợ không? Đó. Một cái comment khác nữa làm cho tôi còn sợ hơn nữa, đó là gì? Là sang bên Trung Quốc mua một cái loại thuốc gì đó cũng cho ăn hàng ngày đó các ông. Là hai cái quả cù lẳng á, nó sẽ dần dần nó sẽ bị thạch hóa. Có nghĩa là nó cứng đờ đi và nó hết cái tác dụng, đàn ông hết cái ham muốn. What, cái gì vậy các ông? Ông nó ác không? Đó. Các ông thấy chưa? Chị em á, nó bình thường, nó hiền dịu, nó nhẹ nhàng, nó tuyệt vời như thế. Nhưng mà đến khi mà nó lên cơn điên, nó âm mưu động trời luôn mấy ông. Nó động trời luôn. Tôi thề với các ông, kéo xuống càng đọc comment tôi càng thấy sợ. Thật sự là tôi sợ. Đó không? Sau đó tiếp, nó càng tò mò, tôi lướt lên qua những cái bài. Bởi vì cái hội đó, cái hội của Eva thôi. Nó không phải là cái nhóm Eva to mà các bạn vẫn biết đâu, có một nhóm Eva nhỏ nhỏ thôi. Cái nhóm Eva nhỏ nó vẫn chất lượng, cái nhóm Eva to toàn bán hàng online à? Không, đọc xuống mà nó thấy những cái bài các chị các em bày mưu cho em đang muốn đưa thằng này vào chồng. Không, đọc comment đến lúc đó tôi mới giật mình, trời ơi, bây giờ mình mới biết được sự thật kinh hoàng là từ trước tới giờ mình đàn anh em đàn ông vẫn cứ nghĩ đó là anh em mình là gà, còn mấy cái cô con gái đó là thóc, nhưng không phải đâu các ông, đéo biết ai là gà ai là thóc đâu các ông. Đến lúc đó tôi mới nhận ra là anh em mình có khi chính là cái nắm thóc đáng thương đó các ông. Các ông đừng có nghĩ rằng là các ông ăn thịt được em này em kia, sau đó các ông ngồi nói chuyện với nhau, các ông bảo rằng là mày ôi để tao chén được em này em kia, các ông nhầm. Các ông phải nghĩ lật ngược lại vấn đề rằng rất có thể các ông chính là một trong cái một quả chuối trong hàng cái bộ sưu tập chuối của các cô ấy. À, ông phải nghĩ như vậy. Nghe. Ai biết ai là gà ai là thóc đâu. Không, nhìn chị em nó comment nó bày mưu với nhau không? Là phải cho phải làm bữa ăn lãng mạn như thế nào, phải cho thuốc kích dục ở mức độ liều lượng như thế nào để cho nó hợp lý, phải ăn mặc quyến rũ như thế nào, như nào. Những cái âm mưu động trời nó được viết ra ở đó. Mà nói thật, tôi đọc xong tôi mới thấy hóa ra là anh em mình cũng chỉ là những cái nắm thóc đáng thương. Thế nên là mấy cái cậu choai choai mới lớn nữa, lắm. Có một lần mình ngồi mình nghe cái bàn bên mấy cái cậu trai trai mới lớn nói chuyện với nhau, ê tao mới ăn được em này, tao mới ăn được em này, tự hào vãi cứt. Nhưng thật ra các em nhầm, các em trai ạ, các em như là tấm chiếu chưa từng trải đó. Bởi vì á, không phải, chưa chắc đã là các em đã là lấy được cái cô gái đó vào trong cái bộ sưu tập đâu, mà là có khi các em lại là một sản phẩm trong cái bộ sưu tập của các cô ấy đó. Nghe anh, trưởng thành lên đi. Và các em sẽ thấy thế giới này nó rất đáng sợ đó các em trai thân mến của anh. Không? Tôi nói ví dụ như là có một bạn ấy vừa mới nói, nhắc đến cái cốc trà sữa ở Bình Dương đó các bạn. Đó, cái vụ án trà sữa ở Bình Dương đó, đúng không? Một cái âm mưu kinh khủng của một cái cô tiểu tam. Không? Nó quá là đáng sợ luôn. Đó. Hello bé Trúc, chào Hồng em. Hôm nay bé Trúc dậy rảnh rồi mất ngủ, anh làm sao mà lại vào đấy tôi với anh thế này. Anh thắp hết live tin rồi. Ok, chúc mừng sinh nhật của Lâm Ngọc Tân. Chúc Ngọc Tân có một cái buổi sinh nhật vui vẻ hạnh phúc. Chúc Ngọc Tân sang một tuổi mới sẽ càng trưởng thành và chững chạc và từng trải hơn nhiều để cho tránh cho anh em mình trở thành những năm thóc nghe. Ok, thì tôi nói là như vậy. Trong cuộc sống có đôi lúc mình cứ nghĩ rằng á là chúng ta đang nắm làm chủ cuộc chơi, nhưng không. Đến lúc chúng ta giật mình nhìn lại thì chúng ta nhận ra rằng ok, không phải. Mà chúng ta cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong cái cuộc chơi của chị em thôi. Ok. Thế nên là tôi đọc xong những cái điều đó, và từ đó trở đi tôi không hiểu tại sao mỗi một lần tôi đưa mắt nhìn vợ tôi lại cảm thấy tự nhiên tôi rùng mình. Đó. Và từ đó trở đi tôi ngoan hẳn. Đó. Anh em cứ bảo là ông Tũ ông không dám bật cái công tắc điện là cái ông chém gió, tôi nói thật đó các ông. Các ông chỉ cần đọc được những cái bài viết, những cái comment ở trong cái bài viết đó thì tôi đảm bảo là đến cái công tắc điện các ông còn đéo cả dám bật. Đến cả bật khóc các ông cũng phải ngó trước ngó sau luôn. Kinh hoàng. Ngày hôm sau, sau khi đọc cái bài đó, ngày hôm sau vợ tôi làm món đậu sốt tứ xuyên cay. Một cái món mà tôi rất là thích, nhưng vợ tôi rất ít làm, vợ tôi bảo ăn đậu nhiều không có tốt. Đó không? Vợ tôi làm cái món đó tôi ăn, mà tôi gắp miếng đậu lên mà tay tôi run nữa không? Đưa tay gắp miếng đậu, mẹ run, đéo cả gắp được, rơi mấy lần. Nên bảo hôm nay làm sao thế? Em làm cho anh món đậu sốt tứ xuyên cay anh thích nè, ăn đi. Anh gắp dạo này khả năng anh bị dấu hiệu bệnh Parkinson. Run. Cho miếng đậu ăn vào mồm mà còn phải nhúng qua nước canh mấy lần để rửa đi. Mơ hồ tự nhiên lậm lậm nghĩ đến cao chăn thì thật đọc những cái đó thì các ông sẽ thấy thế giới này nó thật sự là rất đáng sợ đó các ông. Anh em mình làm thân trai đã khổ rồi. Và từ đó trở đi, hello Hiếu Nguyễn, từ đó trở đi tôi nói thật với các ông, tôi ngoan lắm. Mà có mỗi một lần tôi nhớ mãi từ cái lần đọc bài đó. Cứ mỗi một lần tôi đi đâu về, đi làm về chẳng hạn, mà thấy vợ hôm nay tự nhiên ăn mặc nó lạ lạ, ăn mặc thấy vợ ăn mặc đẹp đẹp hơn không, nhà cửa lại tươm tất, bữa cơm đó lại ngon, là những món mình thích. Buổi tối hôm đó thì bởi vì nhà tôi có một cái thói quen, tôi rất thích cái mùi nến thơm đó các bạn. Cái nến thơm mà thỉnh thoảng nhà mình vào cái mùa nó nồm nồm, nó ẩm ẩm, nó có cái mùi ẩm mốc ạ. Mà tôi rất hay đốt cái đó để cho nó đỡ mùi ẩm mốc. Thì bữa hôm đó trời nó chả ẩm mốc, tự nhiên đốt nến thơm. Không. Thế là chết mẹ rồi, tôi bảo là thôi rồi, hôm nay mình làm thóc rồi. Không. Thế là chết mẹ rồi. Hôm nay mình làm thóc rồi, các ông. Không. Phận làm trai đã khổ rồi. Như hạt mưa xa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày. Rơi xuống giếng thì cũng vẫn cứ úp mặt vào nước, mà ra ruộng cày thì cũng phải cày bục mặt ra. Mà cày đó các ông, đi làm thì cũng là cày để kiếm tiền, về nhà thì cũng lại phải vác cày. Sợ lắm. Phải mất thời gian rất là dài sau tôi mới quên được cái cảm giác cao chăn. Không. Tôi học được cái bài đó, ăn bất kỳ cái gì cũng cảm thấy rùng mình. Thế nên tất cả anh em, tôi mong rằng anh em hãy chấn chỉnh lại suy nghĩ. Đừng bao giờ ngồi trong cái mâm rượu mà mấy thằng thân nhau bon mồm khoe. Anh cảm ơn Hoàng Anh nhá, hôm nay Hoàng Anh nhuộm cho anh đẹp quá. Đó. Các ông đừng bao giờ ngồi trong cái mâm cơ, mâm rượu giống đầu khoe chiến tích. Tao ăn được con này, tao ăn được con kia. Nhầm. Thật ra các ông chỉ là một quân cờ thôi. Ok, mà trong cái bàn cờ đó các ông còn không được làm đến quân tượng, quân xe, mà các ông chỉ là con tốt thôi. Một con tốt trong 8 con tốt khác. Ok. Hello Sơn Phúc. Đó. Một con tốt trong 8 con tốt khác. Nha. Các ông cũng chẳng qua cũng chỉ là một cái trải nghiệm của em thôi. Đó. Thế nên là đừng bao giờ tự hào nghĩ rằng mình ghê gớm thế này thế nọ. Tỉnh lại đi. Mình chỉ là một nắm thóc đáng thương. Ok. Chị em vẫn là vĩ đại nhất. Những người phụ nữ vẫn là những người vĩ đại nhất. Phải biết yêu thương họ, phải biết quý trọng họ. Đừng để họ nổi giận. Bởi vì biết đâu một ngày nào đó họ nổi giận, rất có thể là các ông trong bữa cơm của các ông hôm đó sẽ ngửi thấy mùi cao chăn. Đó, mà chỉ khoảng tầm, tôi nghe đọc trong cái bài đó bảo comment, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng thôi là xong rồi đó. 2 tháng liên tội mà ăn cao chăn theo một cái liều lượng mà chị em nó bàn với nhau là xong rồi đó. Từ đó trở đi là con kiêu của các ông chỉ còn nhiệm vụ đái thôi. Không. Hết sức cẩn thận nha. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý lắng nghe phần chuyện cũng như là cái phần sau lên của A Tún, mặc dù nói nó hơi thô một tí nhưng mà thôi ok, được coi như chúng ta đây là nói vui với nhau chứ nói gì thì nói, vợ tôi vẫn là người tuyệt vời nhất. Vợ tôi vẫn là người tuyệt vời nhất, vẫn là vô địch vũ trụ, vẫn là sáng tỏa ngân hà, vẫn là không ai bằng cả. Không có vợ thì đời tôi không ra cái gì cả. Không ai nấu cơm cho tôi ăn, không ai trông con, không ai giặt quần áo cho tôi cả. Không. Vợ là người tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất. Thôi thì bây giờ chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối để xem như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa anh cảm ơn Hoàng Anh và anh Nguyễn.